Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Tố giác, chính Đức Đế lúc này choáng đầu hoa mắt, lại trong lòng gấp đến độ bốc lửa. Các thương nhân gặp lợi khởi nghĩa, những người này từng cái tạc đảm bao thiên, nếu là thấy có lợi ích, liền hoàng đế hạ lệnh cũng không chịu bán lương thực ra. Vì thiên tai, chân chính là liền mệnh cũng dám lấy ra cược. Chính Đức Đế hỏa lớn phía dưới, ra bất tỉnh chiêu, lệnh cưỡng chế thương nhân đem mễ lương giao ra, trong đó không thể thiếu phái binh ra ngoài mạnh chinh. Cứ như vậy tự nhiên dân gian tiếng oán than dậy đất. Dân chúng không rõ nội tình, chỉ nghe dân gian có oán trách hoàng đế, một chút lưu dân đã sớm trong lòng oán đã lâu, nhóm người mình đi vào trong kinh đã một đoạn thời gian. Hoàng đế lại chưa xuống khiến an trí, ngược lại chỉ làm cho kỳ cửa Vũ Lâm quân trấn áp. Rất sợ mình nháo sự, bây giờ không cho ăn uống liền thôi, còn không cho an trí, tự nhiên tiếng mắng không dứt bên tai. Những này lưu dân vốn là trôi dạt khắp nơi, quê quán gặp khó, bối cảnh ly hương tới rất nhiều thê ly tử tán lại lấy được như thế một cái kết cục. Tự nhiên không phẫn, vừa hận hoàng đế còn phái cái này binh trấn áp, lập tức lên bạo loạn. Kể từ đó trong kinh bách tính tự nhiên khổ không thể tả. Rất nhiều người bị hại bị cướp ăn uống, cũng bắt đầu oán trách lên hoàng đế, tình thế lập tức mất khống, mà Thôi Vi lúc này lại trông coi trong nhà mình như là mấy tòa núi nhỏ giống như đồ ăn. Không lo ăn uống, nàng ngược lại là suốt ngày bên trong nghe trong kinh dân chúng ai khóc. Nghĩ tới muốn tại lúc này trần tai, nhưng âm lưu lại đưa nàng cho ngăn trở. Phu nhân, cần biết đấu gạo nuôi ân nhân, thạch gạo nuôi kẻ thù. Phu nhân vốn là có ý tốt, trong lòng lương thiện có thể chiêu nhật nguyệt, nhưng lúc này trong kinh các lưu dân còn không phải đến nhất đói thời điểm. Liền sợ phu nhân hành động vĩ đại, lại vẫn cứ dẫn tới một chút người hữu tâm, hoặc là chiêu hoàng đế. Nếu là đem trong tay phu nhân lương thực toàn đoạt, lại đem phu nhân bắt giữ áp chế chủ công cùng nhiếp đại nhân. Cái kia không khỏi cũng không mỹ, không bằng đợi thêm 2 tháng, đợi đến hoàng đế cùng đường mặt lộ thời điểm, phu nhân lại đi trần tai, đến lúc đó người người tán dương, nhiếp đại nhân thanh danh vốn là tốt, lại như dệt hoa trên gấm, chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Âm lưu chỉ biết tính toán, cũng mặc kệ trong kinh bách tính có thể hay không chết đói. Bởi vậy tự nhiên ngăn đón Thôi Vi không cho nàng lúc này liền xuất thủ. Liền sợ nàng hảo tâm bị Lamani đạo một đôi nhiếp thu nhiễm trung tâm vô cùng. Nghe được âm lưu lời này tự nhiên cũng đồng ý, hai người đều phản đối, Thôi Vi tự nhiên đem muốn trần tai tâm tư nghỉ xuống dưới. Đợi đến 10 nguyệt sơ lúc, nước mưa còn đang rơi xuống, nghe nói trong kinh thành đã có rất nhiều người đói đến ngủ được đầy đường. Bên ngoài 4 phía đều là gian sát cướp giật. Các lưu dân hung ác dị thường, một khi người đói, kia là thịt người cũng dám ăn. Rất nhiều người xông vào thế gia bên trong, trắng trợn đoạt giết, liền cùng thuộc hoàng đế Vũ cửa cùng Kỳ Dương 2 quân lúc này mệt mỏi ứng phó. Làm cho rất nhiều thế gia cũng không thể không bắt đầu chống cự. Những này các lưu dân đói hung ác đến cũng không quan tâm. Chỉ cần giết tiến thế gia bên trong, nữ nhân một mực cướp đi. Nam nhân nếu là thức thời liền thôi, không thức thời toàn bộ giết, lương thực tự nhiên cũng chưa thả qua. Cứ như vậy, ngược lại là thật là nhiều người đều gặp tai vạ. Thôi Vi lúc này mới phát hiện âm lưu lúc trước lời kia chỗ tốt đến. Nếu là nàng sớm đi đem lương thực đưa ra ngoài, sợ sợ không chỉ rơi không đến một cái tốt, chỉ sợ người một nhà còn phải bởi vậy nhận liên lụy. Bởi vì Thôi Vi mua tòa nhà chỉ là ở tạm chỗ, cũng không bằng Hà Hoa Lệ, bởi vậy tạm thời không có gây nên đại đội lưu dân ngấp nghé. Ngược lại là có tinh người muốn tới đây vớt chỗ tốt, đều bị âm lưu bọn người cho đuổi rồi. Đến tháng 10 bên trong, một chút thế gia cũng bắt đầu bất mãn lên, rất nhiều người bị hại nặng nề, nghe nói Cố gia cũng suýt nữa bị người xông vào ca nhà chính là nhiều năm thế gia. Lúc trước từng có thể ra hoàng tử phi hiển hách gia tộc. hết lần này tới lần khác liền thế ra như vậy đều suýt nữa gặp tai vạ. Lúc này không chỉ là dân chúng đối với hoàng đế bất mãn. Liên đới lấy một chút thế gia cũng bắt đầu bất mãn lên. Bốn phía bắt đầu đoàn kết, trải qua mấy ngày nay Thôi Vi cũng là ăn không vô ngủ không yên. Không chỉ là lo lắng hiện trạng, hơn nữa còn lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền bọn người. Bây giờ Đại Khánh hướng Tao Ương, ngoại tộc vốn là nhìn chằm chằm, bây giờ Đại Khánh hướng loạn thành cái dạng này, Tây Lương bên ngoài man nhân còn không thừa cơ đến đây mới là lạ. Lúc này Thôi Kính Bình còn tại Tây Lương chỗ, Thôi Vi cả ngày lo lắng vô cùng, gấp đến độ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian cả người liền gầy hơn phân nửa. Mặc dù âm lưu bọn người lúc thường an ủi nàng, nhưng biểu hiện không hiệu quả gì, bây giờ mưa dầm miên miên, vừa mới đến giờ dậu nửa khắc mà thôi, 5 giờ 10, nếu là những năm qua thời gian này điểm, cái này canh giờ. Sắc trời còn hẳn là sáng rõ mới là, mà lại nếu là ông trời tốt, lúc này hẳn là ra lấy thái dương, có thể hết lần này tới lần khác những ngày này mưa dầm miên miên. Sớm liền thiên đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như bên ngoài phong kẹp trong mưa còn tạp lấy nữ nhân kêu khóc cùng tiếng kinh hô. Thôi Vi tâm thần có chút không tập trung nghĩ đến trượng phu cùng La Huyền cùng Thôi Kính Bình mấy. Người. Ngồi dựa vào bên giường nửa ngày không có nhúc nhích, bích nhánh thận trọng để cho người ta đem bên ngoài đại sảnh đèn đánh lên. Nhìn xem đèn lồng bên trong ánh lửa bị gió thổi đến không tự động dáng vẻ. Trong phòng phối hợp không khí này càng lộ ra âm trầm mấy phần. Bên ngoài có tiểu nha đầu dò xét đầu tiến đến, bích nhánh đi ra một chút, nửa ngày về sau trở về mới tựa ở Thôi Vi bên tai nói. Phu nhân, đại nương tử nói ngươi nếu là không đem nàng thả ra, không đem cố nữ lang nhận lấy, nàng liền muốn tự sát hiện tại Thôi Vi chính là phiền não dị thường thời điểm. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức khó thở ngược lại cười, nàng ngược lại là trường khả năng, còn học được uy hiếp ta, nếu nàng thật sự là mình nữ nhi. Không thiếu được lúc này Thôi Vi vội vội vàng vàng liền chạy tới trấn an dỗ dành nàng. Có thể nàng là cái thứ gì, cho là mình còn có thể thụ nàng chiêu dùng thế lực bắt ép. Trên đời này chỉ sợ không có người nào sẽ so với mình còn hy vọng nàng nhanh đi chết. Nếu không phải sợ hãi nàng cái chết mình liền lại không nhìn thấy nữ nhi thân ảnh. Thôi Vi đã sớm hận không thể tự tay bóp chết nàng. Bây giờ chính là phiền muộn dị thường lúc, nàng nhưng muốn tới náo, Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Vốn là muốn lại mở miệng, ai ngờ bên ngoài âm lưu thân ảnh như quỷ mị trượt vào. Phu nhân, cố bát nương tiện nhân kia, đã vì tự thân, hướng cố thị tộc trưởng hồi báo nói ngài cùng tiểu lang quân ở kinh thành. Ngày mai cố thị lão đầu nhi kia chỉ sợ liền muốn tiến cung. Chúng ta muốn chuẩn bị sớm mới là, cố Ninh Hinh mặc dù hôm đó bị đút cái côn trùng cũng là an phận thủ đã xong một đoạn thời gian. Nhưng gần đây cố gia chính là đại nạn thời điểm, lưu dân để mắt tới bọn họ, cố thị muốn cùng mấy cái khác thế gia tương liên, lại ước định đồng khí liên chi, không thiếu được liền muốn biểu thị một chút chỗ tốt, mà lúc này mỹ mạo nhưng lại xuất thân không cao cố Ninh Hinh liền lễ vật tốt nhất. Nàng vì mình, tự nhiên liền đem Thôi Vi bán đi ra, nếu là lúc trước, không có lũ lụt. Không có Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền thanh danh vang vọng Đại Khánh hướng thời điểm. Nàng nói lời này tối đa cũng liền để chính đức đế quát tháo Thôi Vi một trận. Hoặc là một chỉ mệnh lệnh cổ trách Nhiếp Thu Nhiễm, xử phạt hắn mà thôi. Nhưng bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh lớn như vậy, chính đức đế đang lo tìm không thấy cơ hội khai đao. Nếu không thừa dịp này thời cơ thu thập Thôi Vi, hắn chỉ sợ sẽ là một cái kẻ ngu. Khó trách cố thị lão đầu nhi đem chuyện này xem như tin tức tốt. Đại đại khen ngợi cố Ninh Hinh một trận. Phu nhân, thuộc hạ ngày mai liền đem tiện nhân kia làm ra. Tùy theo phu nhân xử phạt, hoặc là đưa nàng ném vào lưu dân chồng bên trong, làm cho nàng sống không bằng chết. Nói xong, lại đem kỹ càng trải qua cho Thôi Vi nói một lần. Âm lưu lúc này sắc mặt đều bóp méo. Lúc trước hắn vỗ bộ ngực cam đoan Cố Ninh Hinh ăn côn trùng sẽ nghe lời. Ai ngờ quay đầu liền ra chuyện như vậy. Cũng trách nàng an phận đến lâu. Mây đen liền mất lòng cảnh giác. Dĩ nhiên không có ý thức được nàng lúc này chọn lấy thời cơ đem sự tình nói ra. Âm lưu tại Thôi Vi trước mặt bị mất mặt. Tức giận tới mức cắn răng. May mắn nhóm người mình sớm chuẩn bị ở sau. Cũng không sợ bối rối. Hắn bình tĩnh một chút, nhịn xuống đối với Cố Ninh Hinh lúc này trong lòng sinh ra sát ý. Một bên gằn giọng nói, ngày mai phu nhân lợi dụng Nhiếp đại nhân danh nghĩa, bắt đầu bày quầy bán hàng đưa cháo. Tốt lành nuôi bọn này lưu dân, cũng tốt để bọn họ vì chúng ta sử dụng. Thôi Vi nghe được âm lưu, hận mình lòng dạ đàn bà lại nhát gan sợ phiền phức. Trước đó không dám đi đoán nữ nhi có phải là bị thứ gì phụ thân thề. Đến mức bây giờ trêu ra dạng này đại họa, cái kia vật nhỏ dĩ nhiên chạy tới nói với Cố Ninh Hinh mình ở kinh thành. Còn suýt nữa liên lụy con của mình, nếu là Thôi Vi mình có chuyện gì nàng ngược lại là còn có thể nhịn được. Nhưng nhi tử nếu là xảy ra sự tình, nàng là vạn vạn cũng không nhịn được. Nàng hối hận không có sớm đi đem chuyện này cho Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nếu không sớm đem Nhiếp Kiều cho xử trí, như thế nào sẽ chọc cho đến hôm nay đại họa. Sớm biết đem Cố Ninh Hinh giết đi, cũng không cần sợ cái gì đánh cỏ động rắn. Một nháy mắt Thôi Vi trong lòng thoáng qua không ít suy nghĩ. Thậm chí ý giết người đều có. Nàng gấp đến độ bốc lửa, bây giờ cũng chỉ có tin tưởng âm lưu. Hy vọng trần tai tiến hành, có thể cho mình người một nhà đưa ra chút điểm lúc nhỏ ở giữa đến. Ít nhất phải để trong chỗ ở người trèo trống đến Nhiếp Thu Nhiễm đến thời điểm. Nếu không những người này tính mệnh, có thể tất cả đều trách nàng lúc ấy không đành lòng đi hoài nghi Nhiếp Kiều mà chịu lấy mệt mỏi. Thôi Vi cưỡng ép chấn định, nhẹ gật đầu, vội vàng phân phó Bích Nhánh. Đi để phòng bếp nhiều nấu mấy thùng lớn bát cháo ra. Cầm đồ vật ấm, nhiều nấu một chút, những cái kia thùng lớn toàn bộ đổ đầy. Minh Nhi muốn trần tai. Bích Nhánh liền vội vàng gật đầu. Nàng cũng biết nếu để cho lưu dân xông vào, cái kia không biết nên cái gì tình huống. Bởi vậy cũng không dám trì hoãn. Vội vàng liền chạy ra ngoài. Âm lưu ở một bên hơi nở nụ cười. Nhịn không được liền nhẹ gật đầu. Phu nhân, chỉ sợ tiếp qua hơn một tháng, chủ công cùng Nhiếp đại nhân liền nên phải vào kinh. Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Tiếp lấy mới thở phào nhẹ nhõm ni âm lưu đối với nàng chấn định như vậy trong lòng rất là bội. Phu, nếu là bình thường phụ nhân nghe nói như thế chỉ sợ sớm đã dọa đến không đứng dậy nổi đến. Mà Thôi Vi lại chỉ là hơi biến sắc mặt mà thôi. Thật sự là cực kỳ không tầm thường, âm lưu lại dặn dò vài câu, tiếp lấy mới ra ngoài chuẩn bị Minh Nhi sự tình, tuy nói hắn tại Thôi Vi trước mặt nói đến chấn định. Nhưng kỳ thật cũng là binh đi nước cờ hiểm mà thôi. Vốn là muốn đợi đến La Huyền bọn người sau khi trở về lại bố cháo mở thi. Có thể không ngờ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hôm nay lại bị một cái cố thị làm cho không có cách nào khác. Một đêm này Thôi Vi không chút có thể ngủ được, bọn hạ nhân cũng đi theo bận rộn cả đêm, đến rạng sáng lúc mới làm ước chừng mười mấy thùng cháo ra. Trong phòng bếp người mệt mỏi con mắt đều không mở ra được. Thừa dịp thời cơ này tranh thủ thời gian ra trở về nghỉ ngơi. Chờ sau đó cháo không có, nói không chừng còn có đến các nàng bận bịu, bởi vậy tự nhiên muốn thừa cơ hội này nghỉ ngơi một trận. Đổi lại bọn nha đầu giúp đỡ nấu một chút cháo, thuận tiện làm chút màn thầu. PS, canh thứ 3 tương đương. Cảm tạ, tuyệt phệ tiểu yêu, 12-110715562692. Lisa Tiểu Yun, hiếm 1234. Tuyệt đối gạch dưới an toàn. Zovezov, Lam Điểu Phi, Phong Đạm Vân Thanh, WJFF19931998. Yên Nhiên Hồ Điệp, cảm tạ hôn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, nửa đêm tinh linh, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.